Cự Long thức tỉnh, chương 1035. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1035 cũng chỉ có kẻ điên mới dám nói ra những lời láo xược như vậy, thật to gan. Lục Hy vừa dứt lời, Thiên Diệu Linh Vũ quát lớn một tiếng. Thiên Diệu Khang, hạ gục cậu ta cho tôi, trừng phạt thật nặng. Lời nói của Lục Hy đã chọc Thiên Diệu Linh Vũ tức đến sôi máu, nếu không phải nghĩ đến thể diện, ông ta đã đích thân ra tay rồi. Nghe khẩu khí của Lục Hy vẫn không muốn so đo với họ, và nể mặt tộc trưởng, anh mới lắm lời với họ lâu như vậy, cũng không biết bao nhiêu năm Thiên Diệu Linh Vũ không gặp phải người ngông cuồng như vậy, đúng là tức đến nổ gan. Lúc này, Thiên Diệu Khang sớm đã không nhẫn nhịn được, nhảy vụt đến trước mặt Lục Hy, tức giận nói. Cậu nhóc, để Thiên Diệu Khang tôi lĩnh giáo cao chiêu của cậu, xem rốt cuộc cậu có bản lĩnh gì mà ngông cuồng như vậy. Lục Hy trầm giọng nói. Ông chưa đủ tư cách. Để ông ta ra tay đi. Ánh mắt Lục Hy nhìn sang Thiên Diệu Linh Vũ. Thấy vậy, người của nhà họ Thiên Diệu không nhẫn nhịn được nữa, không màng đến lịch sự ào ào mắng chửi. Cậu mà cũng có tư cách bảo đại chấp sự ra tay, đúng không biết điều. Ngông cuồng hết sức, đại chấp sự đã là cao thủ tông sư, cậu muốn chết nhanh hơn phải không? Không biết trời cao đất dày, Thiên Diệu Khang, ông còn không ra tay, lão phu sẽ ra tay đấy. Đối diện với lời mắng chửi của mọi người, Lục Hy vẫn tỏ vẻ mặt lạnh lùng, còn Thiên Diệu Khang nổi giận đùng đùng. Ông ta vốn còn kiêng dè thân phận, không muốn ra tay trước, sợ bị mang tiếng lớn ức hiếp nhỏ, nhưng tên nhóc này lại cuồng ngạo như vậy, không coi ông ta ra gì, lần này ông ta cũng không kiêng kỵ gì nữa. Nhóc con, tiếp chiêu đi. Thiên Diệu Khang quát lớn một tiếng, trên người bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm dài 3 thước, lập tức kiếm khí sắc bén phát tán xung quanh. Một cây liễu ở không xa bị kiếm khí phát ra công kích, vô số cành lá là tả rơi. Lục Hy chỉ tiện tay ngưng tụ ra một thanh trường đao, yên lặng chờ đợi đòn tiến công của Thiên Diệu Khang. Vừa thấy Lục Hy bày tư thế, Thiên Diệu Khang không đợi nữa, gầm lớn một tiếng, trường kiếm như lông chim bay khắp trời rơi xuống trên đầu Lục Hy. Thiên cơ kiếm của ông Khang lại tinh chuẩn tiến bộ không ít rồi đấy, một trong 8 chấp sự thấy Lục Hy bị kiếm ảnh ngập trời nuốt chừng, nói với vẻ mặt đắc ý, ha ha. Tên nhóc này ngông cuồng như vậy, quả nhiên có bản lĩnh, nhưng dưới thiên cơ kiếm của anh Khanh, e rằng không còn cơ hội ngông cuồng rồi. Lúc này, thấy Thiên Diệu Khang thể hiện uy thế, Lục Hy chỉ có sức chống đỡ, không hề có sức đánh trả, mọi người đều cười nhạo Lục Hy. Lúc này, trường đao trong tay Lục Hy không vội vã, bước chân vụt ẩn vụt hiện lướt di chuyển trong một tấc vuông dưới hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh, trông có vẻ nguy hiểm, thực ra rất thành thạo chuyên nghiệp. Mọi người không nhìn thấu sự thâm sâu của thuật cận chiến thần quan, chỉ cho rằng Lục Hy vừa ra tay đã không xong rồi. Cách chương.